Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, độc đoán chư thiên. Phương Nam tiên đế bên ngoài phủ, phi thường náo nhiệt, cuồng bạo đảo vận dâng lên muốn ra, chấn động đến thương khung run rẩy, khắp nơi đều có áp lực mênh mông chảy xuôi, kia cỗ hừng hực thần uy rất đáng sợ. Thần lực kinh thiên, băng ánh nguyệt đứng tại phương Nam tiên đế phủ trước sơn môn. Cái này phiến cổ lão bên trong, ẩn chứa một cỗ vô thượng thần tắc. Cái kia đạo uy áp rất mạnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Nàng nhiều lần trắc trở mới đi đến nơi đây, cảm nhận được cái kia đạo dọa người uy áp, trong lòng vẫn là rất rung động. Gần nhất cửu thiên thập địa cũng không thái bình, nàng mơ hồ cũng nghe đến một chút sự tình, nếu là có thể giải quyết, đó là đương nhiên là tốt nhất, nàng lo lắng nhất, vẫn là Vân Hoàng sẽ tao ngộ nguy hiểm, mới nhanh chóng đi vào cái này phiến cương vực, hy vọng có thể cho Vân Hoàng tìm tới một số trợ thủ. Ngươi tới tìm ai? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, là Sở Quân Lê gia. Ánh mắt của nàng rơi vào băng ánh nguyệt trên người, lông mày khóa chặt, đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, gần nhất thần tường cũng thật không bình tĩnh, nhất là Vân Hoàng muốn một mình bình định kia phiến cương vực, gây nên vô số sinh linh khủng hoảng, nếu là không thể xử lý tốt, sự tình chỉ sợ rất nghiêm trọng, nhất là dưới mắt tình trạng, hơi không cẩn thận đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta đến tìm Quân Thiên Tịch, băng ánh nguyệt cũng không biết thiếu nữ trước mắt là ai. Trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói rõ, vô luận đối phương là ai, chỉ cần là phương Nam tiên đế phủ người. Cái kia hẳn là biết Quân Thiên Tịch, ngươi tìm ta cha. Sở Quân Lê con mắt đen lúng liếng chuyển, nữ nhân này nhìn thật không lại, làm sao lại đến tìm cha nàng đâu. Thực tế là rất kỳ quái. Ngươi nói cái gì? Quân Thiên Tịch là cha ngươi? Băng ánh nguyệt chân mày cau lại, rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá tình huống như vậy nàng ngay từ đầu thời điểm đã cân nhắc đến. Chỉ là hiện tại nghe nói, nhiều ít vẫn là rất thất vọng. Nhưng nàng chuyến này tầm nhìn là vì Vân Hoàng. Về phần cái khác tình huống, nàng cũng lười suy nghĩ. Chỉ cần đem tất cả vấn đề đều giải quyết tốt, sự tình khác không cần thiết để ý. Đương nhiên, Quân Thiên Tịch chính là cha ta. Sở Quân Lê cười nói, bất quá, ta cũng không cùng lấy hắn họ, là đại bá đem ta cho nuôi lớn, ta liền theo đại bá họ. Cha ta hôm qua vừa xuất quan, ngươi liền đến tìm hắn, ngươi sẽ không phải là hắn ở bên ngoài nuôi nữ nhân đi. Sở Quân Lê lông mày nhíu, băng ánh nguyệt nhìn xem rất quen, chính là quên đi ở nơi nào nhìn thấy qua. Bất quá, những sự tình này nàng cũng không hề để ý. Băng ánh nguyệt cau mày, nàng thật rất không thích xưng hô thế này, nhưng đều đã đến, có chút sự tình vẫn là muốn xử lý. Đã hắn xuất quan, vậy liền dẫn ta đi gặp hắn đi, chờ hắn trông thấy ta. Liền biết ta là ai, băng ánh nguyệt cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Nhất định phải nhanh đem đến tiếp sau sự tình cho xử lý tốt. Miễn cho đến thời điểm tất cả gánh đều để Vân Hoàng đến gánh chịu. Rất nhiều chuyện một khi có phiền phức, vậy liền gặp nạn, không phải ai đều có thể xử lý tốt. Đi thôi, Sở Quân Lê cũng không muốn đang nói chuyện, dẫn băng ánh nguyệt đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh truyền đến thanh âm rất quen thuộc, băng ánh nguyệt nhịn không được ghé mắt nhìn sang, đạm đài u phát giác được liếc nhìn ánh mắt, không khỏi ngước mắt nhìn ra xa, nhìn thấy băng ánh nguyệt xuất hiện lúc, nàng là rất hốt hoảng, cho rằng là Vân Hoàng chủ ý, dù sao, nàng nếu là thật trốn đi, mặc kệ trốn ở địa phương nào, cũng có thể sẽ bị tìm tới, băng bá mẫu. Đạm đài u từ đầu đến cuối không có loạn hô, dù sao Vân Hoàng đều chưa từng hô một tiếng, nàng đương nhiên cũng không thể đi theo hô, nguyên lai ngươi đến phương Nam Tiên Đế Phủ. Đây chính là hai đứa bé kia đi. Băng Ánh Nguyệt nhanh chóng đi lên trước, nghiêm túc đánh giá trong chiếc nôi hài nhi. Thịt đô đô, lộ ra đáng yêu cực. Hai tiểu gia hỏa này, đến là rất làm người thương yêu. Băng Ánh Nguyệt cười cười, nói ra, ngươi gần nhất đợi tại phương Nam Tiên Đế Phủ cũng rất tốt. Dù sao ngươi là Đạm Đài Thị đế nữ, vô luận là Đạm Đài Thị, vẫn là cái khác thế lực. Nếu để cho bọn hắn bắt đến ngươi, có thể sẽ có đại phiền toái. Vân Hoàng đã bắt đầu liên hợp các đại cương tộc cường giả, chuẩn bị tiến công cuối cùng. Hắn hiện tại trong tay có Thái Sơ Thập Nhị Kinh, nhất định sẽ thành công. Ta minh bạch. Đạm Đài U đáy mắt lóe ra lo lắng thần sắc. Dùng Vân Hoàng tính nết, đoán chừng là sẽ không mặc cho người nào khuyến cáo. Dù sao có chút chuyện làm vô số năm, cũng là thời điểm nên kết thúc. Chỉ cần đem kia phiến cương vực san bằng, liền không người có thể cùng hắn giao phong. Ngươi, lúc này, Sở Quân Lê đã đem Quân Thiên Tịch mang ra ngoài. Quân Thiên Tịch nhìn thấy bóng người quen thuộc lúc, hai con người rõ ràng phát sáng lên. Quân đại ca, ta là Ánh Nguyệt. Băng Ánh Nguyệt cười nói, lần nữa nhìn thấy Quân Thiên Tịch, nàng vẫn là thật vui vẻ. Thật là ngươi. Quân Thiên Tịch con ngươi trợn to, lần này rõ ràng là sửng sốt, không nghĩ tới thật sự là Băng Ánh Nguyệt. Sở Quân Lê lui sang một bên, đối với những này thế hệ trước sự tình, nàng vẫn là không quá muốn quản. Ngươi làm sao lại tìm tới phương Nam Tiên Đế Phủ, là có chuyện gì không? Quân Thiên Tịch tò mò hỏi. Dù sao phương Nam Tiên Đế Phủ tại Thần Tường có địa vị siêu nhiên, người bình thường muốn tới cũng không phải có thể một chuyện đơn giản, có rất nhiều phiền phức phải giải quyết. Người cũng đã nghe nói toàn bộ chư thiên cường giả đều đang đuổi hướng phá ách thiên, bọn hắn đều là muốn đi tham gia chinh phạt. Ta hy vọng ngươi đi trợ giúp Vân Hoàng. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, nếu như ngươi không đi, vậy ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta lần này xuất quan chính là muốn đi trước phá ách thiên. Quân Thiên Tịch ngước mắt nhìn về phương xa, bình tĩnh nói ra, lần này có lẽ có thể giải quyết những cái kia náo động, cải biến cái này phiến cương vực cảnh tượng. Có chút sự tình nhất định phải đi làm. Vậy ngươi đi đi. Băng Ánh Nguyệt cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cần Quân Thiên Tịch chịu đi qua hỗ trợ liền có thể. Về phần những vấn đề khác, căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, Quân Thiên Tịch, Sở Thiên Nam, Bắc Khánh Vân, Tây Khâm Vũ bọn người tiến về phá ách thiên. Thần Tường bên này Tiên Đế Phủ, chứ bên trong phương Tiên Đế Phủ không có ai đi, cái khác đều đi. Phá ách thiên, Chí Tôn Điện đường bên trong, có kinh khủng thần uy tràn ngập, lần này tụ tập cường giả vô số, mỗi một vị sinh linh chiến lược đều rất đáng sợ, trừ Cổ Minh Tiên Đế, còn có Quân Thiên Tịch, Tây Khâm Vũ, Bắc Khánh Vân, Huyền Tàng đều là Tiên Đế. Ta nói là ai có bản sự này, đuổi cùng cuối tôn kia cường giả khiêu chiến, nguyên lai là ngươi cái này sẽ không chết quái vật. Nói thật, ngươi kỳ thật đã sớm nên làm như vậy. Vì nhân tộc an nguy, chúng ta khẳng định sẽ cùng ngươi liên thủ. Huyền Tàng vừa bước vào đại điện, liền cười như điên nói, ngươi có lẽ sẽ cho rằng tất cả mọi người sẽ đối địch với ngươi. Kỳ thật không phải, chúng ta đều là nhân tộc cường giả, đương nhiên phải đứng tại nhân tộc một phương này. Bất quá, có ngươi vô số năm quấy rối, cuối những thứ ngu xuẩn kia, đoán chừng đã sớm quá sức. Hiện tại toàn bộ nhờ Thẩm Bạch Long cái này bò sát tại chống đỡ. Các ngươi nói Thẩm Bạch Long sắp hết đầu vận khí toàn bộ tiêu xài không còn, kết cục sau cùng sẽ là như thế nào? Liền ngươi nói nhảm nhiều nhất, có người không lưu tình chút nào nói một câu, vừa bước vào môn vẫn tại đi rồi nói không ngừng. Thật không biết cái này có cái gì tốt nói. Vân Hoàng, lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc vang lên. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, các ngươi hai cái đi như thế nào cùng một chỗ rồi? Trông thấy Huyền Tố Âm cùng Âm Quý đồng thời xuất hiện, Vân Hoàng vẫn là rất ngoài ý muốn. Hai người này trước kia thủy hỏa bất dung, bất quá bọn hắn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, vẫn là rất an ủi. Thật bất ngờ sao? Chính là không nói cho ngươi. Huyền Tố Âm nháy mắt ra hiệu mà nói. Uy, có muốn hay không ta? Cái này, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này khiến hắn nói thế nào? Giống như bất kể nói gì đều rất khó xử. Dù sao ngay trước Huyền Tàng trước mặt, hắn cũng không tốt nói ra quá dính nhau. Ta liền biết ngươi không nghĩ. Huyền Tố Âm có chút im lặng. Gia hỏa này vậy mà không nghĩ nàng, thực tế là quá đáng ghét. Nơi này thật náo nhiệt a, ta còn tưởng rằng liền ngươi cái này xấu tính, đoán chừng sẽ không có người tới giúp ngươi. Dung Tiểu Ngư dậm chân đi tới, khí tức của nàng rõ ràng so trước đó càng khủng bố hơn. Trừ Dung Tiểu Ngư bên ngoài, còn có Tư Mã Trường Tiên, Hoa Giải Ngữ, Hoa Tưởng Dung, cùng Đạm Đài Thị, những lão quái vật kia đều đến. Những người này đại đa số là Vân Hoàng trước đây quen biết. Lần này bọn hắn cách ước vạn dặm Sơn Hà chạy đến. Chính yếu nhất tầm nhìn chính là trợ Vân Hoàng một chút sức lực. Trông thấy các ngươi ân đến, ta vẫn là rất vui mừng. Đây là nhân tộc may mắn. Vân Hoàng trầm giọng nói. Một trận chiến này các ngươi chỉ cần đem dưới bầu trời sinh linh che chở tốt là được. Về phần cuối đám kia sâu kiến, toàn bộ giao cho ta đi. Rất lâu không hề sử dụng toàn lực, nơi này nói không chừng thật sẽ đi đến một bước kia. Vân Hoàng khí tức rất khủng bố, mỗi một cái động tác tinh tế cũng có thể cảm giác được không gian chung quanh run rẩy. Phóng xuất ra uy áp rất bá đạo. Kia cỗ có thể vận kinh thiên động địa, sáng mai liền lên đường đi. Vân Hoàng phân phó tất cả mọi người, lần này hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trước kia những cái kia chuẩn bị ở sau, đại khái là không cần thiết. Dù sao hắn sở dĩ chuẩn bị những này, chỉ lo lắng nhân tộc bên trong có người sẽ phản chiến tương hướng. Về phần hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Rất nhiều chuyện căn bản không cần quá để ý. Tất cả mọi người cấp tốc rời đi. Những cô gái kia đều đi theo bên cạnh hắn. Vân Hoàng, ta nghe nói ngươi muốn kết hôn, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Huyền Tố Âm nhanh chóng dựa vào đến, có chút mị hoặc dò hỏi. Trông thấy Huyền Tố Âm bộ dáng, liếc nhìn đám người liếc mắt, nói, nếu không ta đem các ngươi tất cả đều thu. Nghĩ gì thế? Ngươi vẫn là trở về nằm mơ đi. Huyền Tố Âm trực tiếp trừng mắt liếc Vân Hoàng. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu vô lại, vậy mà làm loại này nằm mơ ban ngày. Ngươi đều như vậy hỏi ta, vậy ta cũng chỉ có trả lời như vậy. Dù sao ta cũng không muốn đem các ngươi cho người khác. Vân Hoàng câu môi cười cười. Kia đại khái chính là lời trong lòng của hắn. Vậy ngươi lần này có thể ngàn vạn không thể thua. Nếu là ngươi bị đánh giết, đến thời điểm ngươi là ai cũng không chiếm được. Huyền Tố Âm trầm giọng nói, ta lần này là nghiêm túc, ngươi phải chú ý an toàn. Nếu như ngươi có thể an toàn trở về, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Thật sao? Vân Hoàng chân thành nói. Vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời, đến thời điểm nói không chừng tiếng lòng của ngươi liền ứng nghiệm. Hứ, Huyền Tố Âm thấp suy một tiếng, bĩu môi nói hình như ta nhất định phải gả cho ngươi. Đến thời điểm ngươi muốn cưới nhiều người như vậy, ngươi sủng tới sao? Cẩn thận ta đi tìm nam nhân khác. Cái này, Vân Hoàng trầm thấp nói, con kia cưới ngươi, ngươi lại chịu được sao? Ngươi, Huyền Tố Âm nghẹn lời. Gia hỏa này là thật sự vô sỉ, quả thực chính là lưu manh. Cái gì nàng chịu được, chịu không nổi, thật sự là làm giận. Nếu không hiện tại đi thích ứng một chút. Huyền Tố Âm vừa định đứng dậy, liền bị kéo vào trong ngực. Vân Hoàng cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Ngươi, Huyền Tố Âm sắc mặt hơi trầm xuống nói. Đừng như vậy, các nàng xem đây. Hàn Tâm Đường, Dương Vị Nhiễm bọn người còn tại bên cạnh. Huyền Tố Âm căn bản là không thả ra. Các ngươi tiếp tục, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Dương Vị Nhiễm cùng Hàn Tâm Đường nói một câu. Bọn hắn dẫn đầu rời đi. Ngay sau đó, Dung Tiểu Ngư mấy người cũng rời đi. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi nói muốn làm chút gì mới có ý tứ? Vân Hoàng câu môi dò hỏi. Thanh âm rất chói tai. Ta, Huyền Tố Âm gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng đỏ. Nói, ta làm sao biết, ngươi muốn làm cái gì? Vậy liền làm chứ sao? Vẫn là không làm, chờ giải quyết những cái kia chuyện phiền toái lại nói. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa. Lần này có chút sự tình là nên kết thúc. Rất nhiều người đều chạy tới hỗ trợ. Nếu là không thể giải quyết, vậy cũng chỉ có thể chờ. Bất quá, hắn toàn lực xuất thủ. Bất kỳ cái gì nguy hiểm đều có thể giải quyết. Căn bản cũng không cần quá lo lắng. Tốt a, Huyền Tố Âm tuyệt không nhiều lời. Đã hắn muốn đợi giải quyết tất cả sự tình, vậy thì chờ lấy đi. Dù sao hiện tại lại không vội. Ầm ầm, thao thiên đại thế càn quét bát hoang, phát ra thần uy rất khủng bố. Cái kia đạo kinh thế hãi tục uy áp không ngừng khuấy động. Mỗi một tấc thương khung đều đang run sợ. Cái này phiến sơn hải bên trong tích chứa thần lực rất đáng sợ. Chư thiên đều đang run rẩy. Thần tường kia phiến cương vực, có vô số dạng người cường giả ngự kiếm phi hành. Mỗi một vị cơ thể bên trong đều ẩn chứa kinh thế hãi tục thần uy. Cơ thể bên trong bộc phát có thể vận quá khủng bố. Cỗ khí tức kia rất đáng sợ. Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ sát mang. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt tính năng lượng, hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phương xa. Cái này phiến cương vực đã thật lâu không trở về, bây giờ lần nữa tới, đúng là rất để người hoài niệm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đạm mạc mà nói, Thẩm Bạch Long, ngươi bây giờ hẳn là gọi cái tên này đi. Thẩm Bạch Long trên mặt chất đầy tiếu dung, khí tức của hắn cường hoành phi thường, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thương khung đều sẽ sụp đổ. Ngươi cũng có thể gọi ta Thiên Đạo. Thượng Thương, Thẩm Bạch Long bình tĩnh nói ra. Ta rất rõ ràng ngươi muốn làm gì. Đơn giản là nghịch thiên đổi vận. Đem cái này phiến cương vực sinh linh cho che chở được. Bất quá, ngươi đừng quên. Vùng trời này từ đầu đến cuối đều sẽ sụp đổ. Coi như ngươi thật vì đem tất cả năng lượng cho áp xuống tới, cuối cùng vẫn là muốn bạo tạc. Biến thành hư vô thời không, ta cho rằng ngươi sẽ không để cho những người này đến giúp đỡ ngươi. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Xác thực, dùng một mình ngươi bản lĩnh, muốn giải quyết tất cả sự tình, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Bắt giặc trước bắt vua, là một kiện rất không tệ cách làm. Đúng lúc ta cũng nhẫn ngươi vô số năm. Chỉ cần ngươi bây giờ chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Dù sao có chút sự tình, không phải ngươi có thể nắm giữ. Ta đã đem chư thiên thần Phật tu vi thôn phệ, đem vùng trời này vận khí thôn phệ, thậm chí sắp hết đầu những sinh linh kia khí vận thôn phệ. Ta thực lực bây giờ đã cường hoành đến kinh thiên động địa tình trạng. Cho dù ngươi đem tất cả năng lượng đều bạo phát đi ra, cũng không có khả năng chống đỡ được ta. Nghe vậy, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, đạm mạc mà nói, có thể hay không đưa ngươi giải quyết, ngươi một mực xuất thủ là được. Kết cục ngươi rất nhanh liền sẽ biết được, có chút sự tình thời gian quá dài, đúng là thật phiền toái. Nhưng chỉ cần có thể đưa ngươi xử lý sạch sẽ, vô luận như thế nào sẽ làm tất cả. Như vậy đi, chúng ta tới đánh cược. Chỉ cần ta đưa ngươi trấn áp, ngươi liền biến thành khí vận, đến chèo chống một phương này thương khung. Dù sao, ta vẫn là không quá muốn để ngươi chết. Thẩm Bạch Long câu môi cười cười, nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có bản sự đem ta cho xử lý, vậy ta sẽ tuân thủ lời hứa. Vậy thì bắt đầu đi. Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân bắn ra rồi huyết khí phi thường mênh mông. Cỗ năng lượng kia quá khủng bố, chư thiên tinh thần đều đang run sợ, cảm nhận được kia một cỗ bá đạo vô song uy áp. Tất cả tu sĩ đều nhanh nhanh lui lại, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, cảm nhận được kia cỗ vô tận có thể vận bắn ra. Mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, khí tức kinh thiên giật mình địa. Các đại tộc bầy tu sĩ nhao nhao lui lại, căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Bọn hắn đã sớm thối lui đến an toàn khu vực. Lần này chư thiên vạn giới sinh linh đều đi ra che chở tu sĩ nhân tộc. Những sinh linh kia căn bản cũng không dám tới gần. Dọa người có thể vẫn không ngừng tuôn ra. Chỉ còn lại giữa thiên địa tối cường hai tôn tu sĩ giao phong. Thẩm Bạch Long là tận cùng thế giới chủ. Hắn trưởng khống lấy thiên đạo. Thượng thương có thể đem cái khác lĩnh vực khí vận thôn phệ. Chỉ cần hắn tham lam hấp thu những cái kia đạo vận, liền có thể đem tất cả thế giới phá hủy, mà những cái kia bị phá hủy thế giới, cuối cùng lại biến thành hư vô thời không. Như loại này hư vô thời không, căn bản không thích hợp nhân sinh tồn. Vân Hoàng mục tiêu chính là san bằng tận cùng thế giới, đem thiên địa khí vận phân tán cho các đại cương vực, để mảnh thế giới này có thể được đến bảo hộ. Một thế này, chung quy là đi đến một bước cuối cùng. Quy tắc vô tận, Thẩm Bạch Long cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Cái kia đạo thần uy không ngừng dâng trào. Mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Có vô số dữ tợn vết rách xung kích ra ngoài. Bên trong vùng không gian này giấu giếm quy tắc rất bá đạo. Khắp nơi đều có hừng hực chói mắt thần mang giao thoa. Uy năng vô song, dùng quy tắc nhằm vào ta, ngươi không khỏi cũng quá vô tri. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra huyết khí quá khủng bố. Cỗ lực lượng kia không ngừng mà phun trào ra ngoài, chấn hư không từng đợt run rẩy, vạn pháp bất xâm. Vân Hoàng huy động nắm đấm, không lưu tình chút nào oanh sát ra ngoài. Kia phiến cương vực triệt để bị đánh băng, vô tận sông núi đều tại vỡ vụn. Thẩm Bạch Long rắn chắc trúng vào một quyền, lồng ngực nháy mắt dựa theo xuống dưới, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung. Cái kia đạo vô tận khí tức không ngừng mà bắn ra, hắn cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều đang vặn vẹo. Bản lãnh của ngươi coi như không tệ, chỉ tiếc vẫn có chút yếu. Thẩm Bạch Long quanh thân quang huy bừng bừng, cái kia đạo hào quang sáng chói không ngừng mà phun trào. Cỗ khí tức này quá dọa người, vô tận sát phạt chi uy càn quét mà ra, khí thôn sơn hà, vô tận thương khung. Thẩm Bạch Long bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, nháy mắt liền đem cái này phiến chư thiên cho bao phủ lại. Tất cả cảnh tượng đều tại trong lòng bàn tay diễn hóa. Cái kia đạo uy áp rất đáng sợ, khí tức cực kỳ kinh hãi. Cái này vô tận thương khung là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, không ai có thể từ bên trong trốn tới. Thẩm Bạch Long trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, nói, ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Cái này lĩnh vực không tệ, bất quá, dùng hắn tới đối phó ta vẫn là quá yếu. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh, căn bản cũng không có đem đạo này công phạt để ở trong lòng. Hắn quanh thân lưu chuyển rực thịnh hoa ánh sáng, nói, Thái Sơ thập nhị kinh, cổ lão kinh văn ông ông tác hưởng, như có cổ lão thần Phật tụng kinh, cái kia đạo có thể vận càng ngày càng kinh khủng, khắp nơi đều có thể cảm nhận được hừng hực sát phạt. Phía kia lĩnh vực trực tiếp bị chấn nát. Thẩm Bạch Long bước chân liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. hắn căn bản là không chịu nổi Thái Sơ thập nhị kinh khủng bố. Lực lượng quá dọa người, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi liền thổ huyết, là ta quá mạnh, vẫn là ngươi quá yếu. Vân Hoàng phảng phất giống như một tôn cổ lão thần cầu. Mỗi một bước bước ra đi, đều có bá đạo vô song có thể vận bắn ra. Cái kia đạo khí tức rất mạnh, bình thường tu sĩ căn bản ngăn không được. Liền liền những cái kia tiên đế, trong lòng đều tràn ngập hoảng sợ. Một trận chiến này bọn hắn liền tham gia tư cách đều không có. Nếu như bị trấn áp, đoán chừng liền sống sót cơ hội đều rất ít. Ngươi đừng quá đắc ý. Thẩm Bạch Long một bước đạp lên Hoàn Vũ, nháy mắt cùng vùng trời này hòa làm một thể. Kia cỗ khí huyết vô cùng bá đạo, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Đen nhánh bàn tay nhô ra đi, nháy mắt đem cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ bao trùm lại. Vân Hoàng đứng tại đại địa bên trên, hắn có loại muốn bị phá hủy cảm giác, quanh thân cũng bắt đầu chảy máu, trên thân thể có dữ tợn vết rách hiển hiện, phát ra uy áp rất mãnh liệt, mỗi một tấc sông núi đều đang sụp đổ. Ra đi, Vân Hoàng trực tiếp đem Tam Quốc Thư Tế ra đến, cái kia đạo uy áp mười phần dọa người. Cái này phiến cương vực bên trong có tráng kiện quang huy bay thẳng trời cao, có thể vận mười phần cuồng bạo, bá đạo như vậy lực lượng, người bình thường căn bản ngăn không được. Tam Quốc Thư mới xuất hiện, Thẩm Bạch Long bản thể liền rời đi thương khung, kia cỗ vô cùng vô tận uy áp lần nữa tiêu tán. Thẩm Bạch Long sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể cả tải không ngừng co vào, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng yếu. Quỷ dị như vậy biến hóa, để hắn rất kinh hãi. Tam Quốc Thư cùng thương khung triệt để dung hợp, một đoạn kiếm cốt xuất hiện, toàn thân chảy xuôi hừng hực quang huy chói mắt, vô tận sát phạt truyền bá ra, lực lượng rất bá đạo, ai cũng chịu không nổi kia một đạo uy áp, nhào nhào hướng về sau phương bỏ chạy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Một màn này cảnh tượng đúng là thật kinh người. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu, đây đều là chuyện gì xảy ra? Các loại kinh hãi lực lượng sôi trào, nguy nga sông núi run run, cái kia đạo bàng bạc quang huy rung động mà ra. Đám người cảm giác, một phương này thương khung đã bắt đầu biến hóa, có một cỗ rất lực lượng kỳ lạ khôi phục, kia cỗ có thể vẫn quá cường thịnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản là cảm thụ không được. Chỉ có những cái kia tiên đế miễn cưỡng có thể phát giác được một ít quy tắc. Cái này sao có thể? Thẩm Bạch Long con ngươi thu nhỏ lại, trước mắt một màn này cảnh tượng rất cổ quái, hắn căn bản cũng không tin tưởng, thực tế là quá kinh hãi. Kinh người như thế lực lượng phun trào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tam Quốc Thư nguyên bản là thương khung bản thể, bây giờ chỉ là quy vị mà thôi. Sự thống trị của ngươi tuyên bố kết thúc. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, nói, lực lượng của ngươi sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nói thật, nguyên bản ta coi là đối phó ngươi sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem chư thiên thần Phật lực lượng đều cho thôn phệ. Nếu như những người kia còn sống, ta thật có chút lo lắng, ngươi sẽ cá chết lưới rách. Đối vùng trời này phía dưới sinh linh tiến công, sớm biết ngươi như thế vô não, trước đây thật lâu, ta liền có thể kết thúc, làm gì đau khổ kiên trì vô số năm. Thẩm Bạch Long con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, trước mắt cái này sâu kiến quá tùy tiện. Vậy mà trào phúng hắn, cơn giận này nhất định phải ra, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ chặn đường. Khủng bố vô song uy áp tại bộc phát, cái kia đạo có thể vận lộ ra rất mạnh. Hắn phẫn nộ quát, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thẩm Bạch Long khí tức tại tăng vọt, hắn đã tức giận, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng đánh giết. Vô luận là ai, cũng không thể ngăn trở cước bộ của hắn. Ầm ầm, Thẩm Bạch Long nhanh chóng xung phong ra ngoài. Vô tận sông núi đều đang run sợ, cuốn lên bụi bặm cao tới vạn trường. Cái kia đạo có thể vận lộ ra rất đáng sợ. Lực lượng vô song, đạo này cường thịnh thần uy tại xung kích. Vô tận thương vũ đều muốn sụp đổ. Khắp nơi có thể thấy được óng ánh thần mang cùng sáng tương ứng. Công kích của hắn thế tới hung mãnh, bình thường tu sĩ cũng đỡ không nổi. Cái kia đạo vô tận uy áp quyển ra ngoài, chư thiên tinh đấu sụp đổ, uy năng lộ ra rất mạnh, hướng thẳng đến Vân Hoàng đầu đánh giết tới. Tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được, một kích này thật đáng sợ, phảng phất giống như có thể phá hủy hết thảy. Vân Hoàng bàn tay chậm rãi nâng lên, trực tiếp đem Thẩm Bạch Long nắm đấm cầm chặt. Vô luận Thẩm Bạch Long dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát Vân Hoàng trói buộc. Cái này, Thẩm Bạch Long sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới cái này sâu kiến lực lượng mạnh mẽ như thế. Thật sự là thật đáng sợ. Cho tới bây giờ, ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, dễ như trở bàn tay bóp nát Thẩm Bạch Long nắm đấm. Gay mũi mùi máu tươi phát tán ra, vô số người mừng rỡ như điên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết thúc đi, Vân Hoàng tất cả lực lượng đều tại bộc phát, coi như 10 cái Thẩm Bạch Long buộc chung một chỗ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Răng rác, Vân Hoàng không lưu tình chút nào một quyền đánh giết tới. Thẩm Bạch Long đầu ầm vang nổ tung, vô số hừng hực thất thải quang mang xuyên qua, bay về phía đại thiên thế giới. Những này thất thải quang mang đều là bị Thẩm Bạch Long thôn phệ khí vận. Chỉ cần những này khí vận trở lại nguyên bản thế giới, kia chư thiên vạn giới liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Mà lại, Tam Quốc Thư đã cùng Thương Khung dung hợp, tất cả thế giới đều sẽ thọ mệnh vô cương, sẽ không lại biến thành hư vô thời không. Thẩm Bạch Long rốt cục chết rồi. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ con người trợn to. Cảnh tượng như vậy xác thực quá làm cho người phấn chấn. Cùng nhau phấn chấn, không chỉ có là đại thiên thế giới sinh linh, còn có cuối những người kia. Bọn hắn đều là bị thượng thương áp chế. Bây giờ trở lại bình tĩnh, bọn hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhân tộc sinh linh trong lòng nhiều một vị thần. Hắn đem tất cả tinh lực đều dùng để che chở nhân tộc an nguy. Cái này người là vô địch đại nhân vật Vân Hoàng. Nếu không phải Vân Hoàng một thế lại một thế che chở, có lẽ bọn hắn cũng sớm đã biến thành xương khô. Các đại cương vực sinh linh đều tại kiến tạo miếu thờ, tế điện Vân Hoàng cho nhân tộc mang tới vinh quang. Cái này phiến vô tận thế giới khôi phục thường ngày bình tĩnh. Tất cả cương vực đều vui vẻ phồn vinh. Kia một đoạn kiếm cốt không ngừng mà hiện lên kinh thế linh khí, khôi phục năng lượng thiên địa. Phương này Thương Khung biến thành hoàn mỹ nhất tu tiên thế giới. Vô số sinh linh đều đang giảng giải lấy cùng Vân Hoàng có liên quan tin đồn. Mỗi một góc đều có hắn truyền kỳ, một đời vô địch thần thoại. Vân Hoàng đem Thẩm Bạch Long, danh xưng thượng thương chi chủ người đánh giết về sau, vùng trời này rốt cục khôi phục bình tĩnh. Về phần Mạn Thiên Thần Phật, đã sớm biến thành xương khô, thế giới quy tắc vẫn là cùng bình thường đồng dạng vận chuyển. Sau 3 tháng tiên đế phủ vô cùng náo nhiệt, chạy tới người quen rất nhiều, mỗi một cái đều là có lai lịch lớn. Mặc Khinh Tiếu, Lân Nha Đầu, Thiên Thiều Hề, Mặc Sầu, Dịch Mạn Ảnh, Diễm Vô Song, Tần Quân, Lạc Yên Nhiên, Đế Quân, Đạm Đài U, Trục Nguyệt Lưu, Trúc U Nhược, Hàn Tâm Đường, Dương Vị Nhiễm, Quan Hàm Dập, Xích Luyện, Nam Cung Hận, Gừng Sáng Huyết, Sầm Bích Hà, Phó Bạch Ngôn, Huyền Tố Âm đều tại Tiên Chủ Phủ Hậu Sơn. Lớn như vậy nước xanh trong đầm nước, đám người duyên dáng đường cong như ẩn như hiện. Gia hỏa này thật sự là có đủ không muốn mặt, thật đem người đều bắt trở lại. Huyền Tố Âm có chút vô lực nhả rãnh, lúc đầu cho rằng Vân Hoàng chỉ nói là cười mà thôi. Không nghĩ tới đại bộ phận người đều bị hắn bắt tới. Nói là bắt tới, kỳ thật, bọn hắn đều là tự nguyện, giống Luyện Nghê Thường, Âm Quý, Yêu Ức Thiết, Lam Vũ Hinh, Đế Thi Kỳ bọn người không đến. Bọn hắn dùng tu luyện làm chủ lấy cớ cự tuyệt Vân Hoàng. Người tựa hồ đối với ta không quá đầy. Có cái gì muốn nói? Làm sao không trực tiếp tới tìm ta? Ở sau lưng nói những này, có ý nghĩa sao? Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn đi tới. Nhìn xem những cái kia ôn nhu người. Nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Ngươi tới làm cái gì? Sắc mặt của mọi người đột biến, vội vàng đem quần áo kéo qua, đem uyển chuyển thân thể cho che lại. Cái này, Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, nói ra, các ngươi đây cũng quá mức phân đi. Dù sao rất nhanh liền trở thành người một nhà, liền nhìn đều không cho phép nhìn sao. Ta nhổ vào, về nhà thăm chính ngươi, đám người chăm miệng một lời mà nói. Liền chưa thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy. Ai muốn cùng ngươi làm người một nhà? Chẳng lẽ làm người một nhà liền nhất định phải gả cho ngươi sao? Vậy chúng ta đi nhận băng bá mẫu làm mẹ nuôi, sau này sẽ là muội muội của ngươi. Xem ra còn dám có ý nghĩ xấu. Nhanh lên rời đi, đừng tới đây. Đã như thế ghét bỏ, vậy liền không kết thân. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta vừa rồi giống như phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Đã cái này thân kết không thành, vậy ta không bằng đi cái khác cương vực chơi một hồi. Nói xong, hắn liền dậm chân rời đi. Vừa đi ra hai bước, trung nữ sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Vân Hoàng, người mẹ nó nếu là đuổi đi, liền vĩnh viễn đừng trở về. Tốc độ chạy trở về đến, ai cho phép ngươi rời đi? Vân Hoàng tranh thủ thời gian chạy tới, rời đi bọn này tiểu kiều thê, kia cũng là nói đùa, nơi này thủy hẳn là thật lạnh đi, nếu không ta đi vào giúp các ngươi đem thủy cho ôn hòa. Vân Hoàng chọn môi cười cười, nghiêm trang nói, ngươi, trung nữ có chút nghẹn lời, gia hỏa này nói rõ là muốn vào đến chiếm tiện nghi. Bất quá, đã đều đáp ứng gả cho hắn. Thanh Bạch cũng không giữ được mấy ngày, dùng tính nết của hắn, khẳng định sẽ chịu không nổi. Vào đi, liền nghĩ giở trò xấu, cũng không biết ngươi về sau có thể hay không thu tính tình. Trung nữ vô lực đáp ứng, gần nhất các đại cương vực tôn giáo đều rất hòa bình. Tứ hải thái bình, vui vẻ phồn vinh, rất nhiều chuyện đều hướng về phương diện tốt phát triển. Vân Hoàng nhanh chóng tiến vào nước xanh trong đầm, trầm giọng nói ra, chưa từng có một khắc như thế buông lỏng, gánh triệt để thư giãn về sau, đúng là cho người ta một loại rất thoải mái trạng thái. Hy vọng các ngươi về sau có thể để cho ta bớt lo một chút, sống lâu như vậy, xác thực thật mệt mỏi. Hứ, đế quân cười nhạo một tiếng, mau chóng rời đi Vân Hoàng ôm ấp. Không muốn bị hắn sờ loạn, nói, kia là đáng đời ngươi, một ít người không phải nói ta chân mệnh thiên tử tại Phật Đà Hải sao? Làm sao đem ta cho bắt tới? Ta đã sớm biết ngươi thích ta, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng, lần này ấy ngươi còn không thừa nhận sao? Cái này, Vân Hoàng có chút xấu hổ, cười nói, ngươi nơi này làm sao sưng, ta giúp ngươi tiêu tiêu sưng. Đem đế thanh tiêu ôm vào lòng, hai tay có chút không an phận di động. Ngươi, đế quân chân mày cau lại, gia hỏa này thật là một cái lưu manh. Trước kia khẳng định là giả vờ chính đáng, còn nói nàng nơi đó sưng. Hắn không phải liền là thích nhất chỗ nào sưng sao? Ngươi đi cho các nàng tiêu sưng đi. Ta muốn đi ra ngoài trước, Đế Thanh Tiêu trừng mắt, tranh thủ thời gian đẩy ra Vân Hoàng. Sống lâu như vậy, nàng nhưng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Bị nhiều người nhìn như vậy, nàng vẫn có chút xấu hổ. Thật sao? Về sau ngươi cũng đừng kề cận ta. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn không có muốn thả mở Đế Thanh Tiêu ý tứ. Ngươi, Đế Thanh Tiêu quyết miệng, bất đắc dĩ nằm tại trong ngực hắn. Dù sao đi không được, vậy liền không đi. Ha ha ha, Thanh Tiêu ngươi cùng Vân Hoàng chậm rãi chơi đi. Trung nữ cười một tiếng, nhíu mày nói, nếu như ngươi nếu tới cảm giác, có thể cùng Vân Hoàng làm một lần, chúng ta sẽ không đến quấy rầy. Trung nữ nhanh chóng đứng dậy rời đi, bọn hắn mới không muốn xem sống xuân cung đâu. Các ngươi, Đế Thanh Tiêu nhìn xem Trục Nguyệt Lưu bọn người lần lượt rời đi, sắc mặt trở nên rất đỏ, vội vàng nói, Vân Hoàng, ngươi nhanh lên thả ra ta. Ta cũng muốn rời đi. Bọn hắn rời đi, đây chính là cho ngươi cơ hội. Vân Hoàng câu môi nói, đã bọn hắn như thế phối hợp, ngàn vạn không thể cô phụ. Ta nói cái gì cũng sẽ không thả ngươi đi. Thanh Tiêu, ta muốn ở chỗ này muốn ngươi. Ngươi, Đế Thanh Tiêu lông mày khóa chặt, khó xử nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này. Nàng cắn môi nói, nơi này không được, ta, ngươi làm sao rồi? Vân Hoàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ngươi không tiện? Không phải, Đế Thanh Tiêu không thèm đếm xỉa mà nói, nơi này là tiên chủ phủ hậu sơn. Mặc dù bình thường không người đến, nhưng ta không có ý tứ, chờ sau này quen thuộc lại làm, chúng ta đi về trước đi. Thành hôn đêm đó, ta nhất định cho ngươi. Hiện tại liền cho Vân Hoàng, nàng không tốt lắm ý tứ, nhất là ở bên ngoài, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến thành hôn về sau, lẫn nhau quen thuộc, nàng mới có thể phóng khoáng. Tốt a, dù sao về sau có nhiều thời gian, Vân Hoàng câu môi cười cười, cũng không có để Đế Thanh Tiêu khó xử. Bẹp, Đế Thanh Tiêu hôn một cái Vân Hoàng, cười nói, người thật tốt. Có thể gả cho ngươi là ta mong muốn nhất. Đúng, vừa rồi không nhìn thấy Dạ Lạc Hoàng, nàng có phải hay không cự tuyệt ngươi? Nàng cũng biết Dạ Lạc Hoàng cùng Vân Hoàng quan hệ, lần này tựa hồ không có trông thấy Dạ Lạc Hoàng, nàng ngay tại xử lý một số việc, tương lai liền đến. Vân Hoàng cười cười, cùng Đế Thanh Tiêu rời khỏi nơi này. Tiên chủ phủ trong đại điện, Trục Nguyệt Lưu bọn người tại lẫn nhau đùa giỡn, khoảng thời gian này bọn hắn đều lẫn nhau quen thuộc qua, đều thành hảo tỉ muội. Ngươi là, lúc này, một thân ảnh đi đến, bọn hắn đều rất nghi hoặc, Quan Hàm dập nghi ngờ nhìn về phía nữ tử trước mắt, nghĩ thầm hẳn là cũng là cái này hoa tâm đại la Bạc Vân Hoàng trêu chọc đến muội tử. Nàng vốn là linh hồn thân thể, còn không có tu luyện ra bản thể, ai biết Vân Hoàng đột nhiên tìm được nàng, đem thân thể nàng tái tạo, còn nói để nàng gả cho hắn. Ngay từ đầu nàng là không nguyện ý, không có cách, hoa tâm đại la Bạc quá dính người, cuối cùng đành phải đáp ứng gả cho hắn. Vũ Khinh Vũ nghe vậy, những cái kia còn tại chơi đùa đùa giỡn người quay đầu, Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu bọn hắn đều biết Vũ Khinh Vũ, ngươi là đến tìm Vân Hoàng sao? Hắn hiện tại có chút bận bịu không ra. Mặc Khinh Tiếu tiến lên phía trước nói, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn đang bận cái gì? Vũ Khinh Vũ nghi ngờ dò hỏi. Chính là, Mặc Khinh Tiếu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, loại chuyện đó để nàng nói thế nào lối ra? Nàng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ đâu. Minh Bạch, không nghĩ tới hắn rất phong lưu. Vũ Khinh Vũ giật mình, nói ra, ta còn tưởng rằng vùng trời này hạ sự tình không có bình định, không nghĩ tới hắn đã giải quyết triệt để. Các ngươi chẳng lẽ đều là bị hắn cướp tới làm tân nương a? Ta vừa rồi đến thời điểm, trên đường đi đều có người lại nói hắn rất bá đạo, mặc kệ các cô nương nguyện ý hay không, đều sẽ bị cướp tới. Cái này, sắc mặt của mọi người biến đổi, giải thích nói là hắn giành được, kỳ thật cũng không tệ. Bất quá, cũng là chúng ta nguyện ý, nếu như chúng ta không nguyện ý, hắn làm sao có thể cướp? Vũ Khinh Vũ đương nhiên minh bạch, lúc ấy nhận biết Mặc Khinh Tiếu đám người thời điểm, liền nhìn ra những nha đầu này rất thích Vân Hoàng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là cùng đi tới. Vũ Khinh Vũ, làm sao ngươi tới rồi? Vân Hoàng đi tới, trông thấy Vũ Khinh Vũ thời điểm, hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói ngươi muốn thành thân, đương nhiên là đến gả ngươi. Làm sao, không muốn a? Vũ Khinh Vũ tương lai ý nói rõ, Vân Hoàng đến là có chút làm khó. Cái này, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười nói, ngươi có thể tới, xác thực rất khiến người ngoài ý, thành thân thời gian là mới khánh ngày mùng 3 tháng giêng. Một ngày này, các đại cương vực cường giả đều đến chúc mừng, trang diện vô cùng xa hoa. Vân Hoàng nhìn bên cạnh Tiểu Kiều thê chút, trong lòng tràn đầy tiếu dung. Ca, chúc mừng ngươi, Vân Cung Linh chân tâm thật ý chúc mừng về sau. Nói ra, chư vị tẩu tử, về sau muốn nhiều khi dễ ca ta, để hắn bận không qua nổi, như thế liền sẽ không khắp nơi lưu tình. Minh bạch, chúng nữ chăm miệng một lời trả lời. Kết thân nghi thức vừa kết thúc, Vân Hoàng liền bị chúng nữ cho nhấc lên đi, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Các ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. Vân Hoàng giống lớn một tiếng. Chúng nữ nói thẳng, ngươi sợ cái gì? Cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Đêm nay chúng ta sẽ hung hăng khi dễ ngươi. Những cái kia tân khách đều rời đi. Vân Hoàng là mấy tháng không thể yên tĩnh, cơ hồ thời khắc đều cùng Đế Thanh Tiêu, Trục Nguyệt Lưu bọn người thành trẻ sinh đôi kết hợp. Thẳng đến 8 tháng về sau, chúng nữ đều có mang thai, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, không phải thật muốn bị hành hạ chết. Rốt cục đều mang bầu, không phải các ngươi là không định để ta an ổn nghỉ ngơi một ngày đi. Vân Hoàng một bên làm lấy đồ ăn, một bên nhả rãnh, bất quá, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Những cái kia tiểu nữ nhân đều tại trong đình viện phơi nắng. Vân Hoàng rất yêu thương các nàng, căn bản không để các nàng làm việc, liền liền ăn cơm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí che chở. Mang thai 10 tháng về sau, trong đình viện vang lên từng đạo thanh âm. Vân Hoàng, người chết đến nơi đâu? Bảo bảo lại đói, nhanh lên đi tìm một chút thú sữa. Ta thật sự là phục ngươi. Rõ ràng chúng ta có thể nuôi, ngươi nhất định phải nói không cho phép hài tử ăn. Hiện tại mỗi ngày đều muốn đi tìm thú sữa. Ta nhìn ngươi là nghĩ bị mệt chết đi. Vân Hoàng, Khuê Đế Hoàng lại nước tiểu, nhanh lên cho nàng tìm thay giặt y phục tới. Vân Hoàng, chúng ta đói. Vân Hoàng bề bộn nhiều việc, vội vàng chiếu cố trong nhà chúng tiểu kiều thê, còn có những tiểu tử kia. Dạng này thời gian rất hài lòng, không có chém chém giết giết, hắn thật rất vui vẻ. Thế gian đều lưu truyền cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình, vì có thể cùng Đế Thanh Tiêu, Trục Nguyệt Lưu, Mặc Khinh Tiếu, Phó Bạch Ngôn bọn người gần nhau, hắn đã sớm đem tiên chủ phủ đem đến vô tận tinh hải bên trong. Đã từng vị kia vô địch tiên chủ Vân Hoàng, tại xa xôi tinh hải bên trong, cùng hắn chư vị tiểu nữ nhân trải qua hạnh phúc thời gian, chiếu cố con cái của hắn. Đương nhiên, hắn sủng ái nhất, vẫn là hắn những nữ nhân kia. Tu tiên giả đều hướng tới trường sinh, nhưng Vân Hoàng trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn muốn trường sinh, chính là cùng trong nhà chư vị tiểu kiều thê vĩnh viễn gần nhau. Hắn liền rất an tâm, chỉ cần bên người có các ngươi, kia chính là ta muốn trường sinh. Nếu là không có các ngươi, sống vô số năm lại có ý nghĩa gì? Sống vô số năm, chỉ có cùng các ngươi thành hôn mấy ngày này, là nhất hài lòng. Vân Hoàng đem đáy lòng lại nói ra. trung nữ bỗng nhiên cầm trong tay tiểu gia hỏa buông xuống, trực tiếp đem hắn cho mang vào trong phòng. Về sau chúng ta sẽ để cho ngươi càng hài lòng. Gian phòng bên trong thanh âm, để mặt trăng đỏ bừng mặt, trốn ở tầng mây bên trong không chịu ra. Vân Hoàng cùng hắn các nữ nhân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.